tốc độ của kẻ này. Sau khi cô gái la lên như thế, thanh niên bên cạnh cũng hoảng sợ hét toáng lên. 30 dặm. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Đợi đến khi tu sĩ trung niên ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn thì đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn không cần phải nhìn lên bản đồ trời đêm nữa, bởi vì ở phía chân trời trong tầm mắt của hắn lúc này lại có một tia sét ầm ầm lao thẳng về phía ba người bọn họ với tốc độ cực nhanh. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta nhìn mà giận người. Chớp mắt trước vẫn còn đang ở chân trời, nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện ở ngay trước mặt. Tiếng sấm rền trời, tia chớp do lôi pháp của Vương Bảo Nhạc hóa thành lan ra, phối hợp với tốc độ đáng sợ kia khiến cho phạm vi mấy trăm trượng xung quanh đều tràn ngập từng luồng sấm chớp thô to. Những tia chớp này lướt nhanh tới, từ xa nhìn lại thì giống hệt như một cơn bão điện từ đang di chuyển. Thậm chí, cả ba người không kịp phản ứng gì nhiều thì đã cảm nhận được một cỗ dao động khí tức vô cùng khủng bố lan ra xung quanh, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ bọn họ. Tốc độ cực nhanh kia khiến cho bọn họ không nhìn thấy cụ thể, chỉ cảm thấy như có lôi kiếp trong truyền thuyết giáng lâm. Xung quanh chỉ toàn là tia chớp răng kín trời, ầm ầm nổ tung ngay trước mặt bọn họ. Đồng thời, lại có một cơn gió rát buốt ập thẳng vào mặt khiến toàn thân bọn họ đau đớn không thôi. Lúc này, lại có tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, cô gái kia hét thảm một tiếng, tất cả pháp bảo quanh người cô ta cũng lập tức bị đánh nát, miệng hộc máu tươi, thân thể bắn ngược ra sau như diều đứt dây. Thanh niên bên cạnh cô cũng vậy, pháp bảo do hắn lấy ra đều không trụ nổi dưới sấm sét, tất cả nổ tung, thân thể của hắn cũng bay ngược lại. Chỉ có tu sĩ trung niên kia, nhờ vào tu vi kết đan trung kỳ đỉnh phong nên mới đỡ hơn phần nào, nhưng miệng vẫn dỉ máu tươi, thân thể nhanh chóng lùi lại, trong lòng dậy sóng. Không biết là vị đệ tử thần truyền nào, tại hạ Lữ Tụng, nếu đắc tội nơi nào xin mong sư huynh đừng trách. Lữ Tụng run rẩy vội hét lên, sức mạnh của người vừa tới khiến hắn ta phải giật mình hoảng sợ. Đồng thời, hắn ta còn thấy loáng thoáng bên trong biển lôi điện kia còn có một thân ảnh tựa như chiến thần nhưng không thể nhìn rõ bộ dạng nên chẳng biết là ai. Mặc dù thân ảnh đó hơi tròn một chút, không giống với mấy vị không thể trêu chọc trong trí nhớ của hắn ta lắm. Nhưng lúc này hắn ta không kịp nghĩ nhiều nữa. Theo bản năng cảm thấy đối phương nhất định là vị thân truyền nào đó. Chẳng những hắn đoán như thế mà cô gái lẫn thanh niên bị đánh bay ngược ra ở phía sau cũng cho là như vậy. Trong mắt ánh lên đầy vẻ sợ hãi, thậm chí là nịnh nọt. Nhưng sau khi Lữ Tụng lên tiếng, thanh âm bình tĩnh của Vương Bảo Nhạc lại vọng ra từ bên trong màn sấm. Thân truyền, có ăn được không? Ngay khi thanh âm này lọt vào tai của ba người Lữ Tụng thì Vương Bảo Nhạc đã bước ra, đến trước mặt Lữ Tụng miệng dỉ máu và hoảng sợ tột độ kia. Không đợi người này nhìn rõ thì Vương Bảo Nhạc đã giơ tay lên chảo một cái, lấy chìa khóa trong ngực của hắn ta, sau đó đạp một cước lên đùi phải của đối phương. Rắc một tiếng, trong tiếng kêu la thảm thiết của Lữ Tụng, chân phải của hắn ta lập tức gãy nát. Sau đó, Vương Bảo Nhạc không hề dừng bước, dùng đúng chiêu này với cô gái lẫn tên thanh niên kia, sau khi lấy chìa khóa xong thì đạp gãy xương chân. Lúc này, Vương Bảo Nhạc mới đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn ba kẻ đang vô cùng hoảng sợ, trên mặt đầy vẻ không dám tin sau khi nhìn thấy rõ gương mặt của hắn. Ngươi, sao có thể như thế được? Tên liên bang thấp, Vương Bảo Nhạc. Ba người chỉ cảm thấy trong đầu như bùng nổ, một cảm giác phi thực tế đến mức hoang đường dâng trào khiến cả ba hoảng sợ. Nhưng cảm giác này vừa dâng trào thì thanh âm lạnh lẽo của Vương Bảo Nhạc đã vang lên bên tai bọn họ. Liên bang thấp gì hả? Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Vương Bảo Nhạc, ba người kia đột nhiên run rẩy, cảm giác hoang đường trong lòng lại bị sợ hãi bao trùm. Cùng lúc đó, lại có từng tiếng xe gió vọng tới từ phía xa, thân ảnh của Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng cũng dần xuất hiện. Tốc độ của hai người bọn họ đã xem như rất nhanh rồi. Thậm chí vì sợ có sự cố nên Triệu Nhã Mộng còn vận dụng sức mạnh trận pháp trên la bàn khiến tốc độ bộc phát trong thời gian ngắn. Lúc này mới đưa theo Khổng Đạo đuổi kịp tới đây. Sau khi tới gần, hai người cũng nhìn thấy ba người Lữ Tụng đang run rẩy, sợ hãi trên mặt đất, cũng phát hiện cả ba người này đều là kết đan trung kỳ, thậm chí còn có một người đang ở kết đan trung kỳ đỉnh phong, cách hậu kỳ không xa lắm. Triệu Nhã Mộng giật mình quay sang nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Dù biết rõ Vương Bảo Nhạc rất mạnh, nhưng lúc này hai người vẫn phải chấn động vì chiến lực của hắn. Đối mặt với ba người cùng cảnh giới mà có thể đánh họ trọng thương trong thời gian ngắn tới vậy, hiển nhiên không phải mạnh bình thường rồi. Chỉ có kết đan hậu kỳ, thậm chí là đại viên mãn mới có thể làm được như thế. Riêng Khổng Đạo, dù lúc ở động phủ dưới biển lửa đã chứng kiến trận đấu giữa Vương Bảo Nhạc và bức tượng rơi kia, nhưng khi đó hắn đang ra sức đẩy cửa đá nên khó mà phân tâm theo dõi chi tiết, chưa kể tượng đá chỉ là vật chết, không giống với người sống, nên lúc này trong lòng hắn cũng giật mình không thôi. Thấy Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đã đến, Vương Bảo Nhạc mỉm cười, giơ tay phải lên chỉ về hướng ba người dưới đất chảo một cái, hút vòng tay chữ vật của họ tới, lúc này mới hờ hững đáp. Bây giờ, ba người này xem như đã thành ẩn hình trên bản đồ rồi, nhưng chân đã gãy, lại không còn vòng tay chữ vật nên chỉ có thể nằm chờ ở đây, dù có ẩn hình cũng vô dụng. Nói đoạn,

Sau vài giây im lặng thì hai mắt lóe sáng, tu vi đột nhiên bộc phát, cũng gạt bỏ tất cả những tính toán trước đó. Trên người phát ra sát khí lạnh lẽo, dùng tốc độ nhanh nhất để bắt đầu càn quét xung quanh. Hắn cũng dựa vào ưu thế của bản thân giống Độc Cô Lâm, gặp ai thì trực tiếp ra tay cướp chìa khóa. Người ra tay tiếp theo chính là Hứa Minh. Hắn biết rõ quy tắc của đợt thí luyện này đã bị thay đổi vì hành vi của Độc Cô Lâm. Đây là muốn đẩy nhanh tiết tấu, tranh thủ đào thải một lượng lớn ở lần truyền tống đầu tiên à? Thú vị lắm. Hứa Minh cười nói, trong mắt lóe hàn quang, cũng chọn cách ra tay. Chu Sơ Đạo và đạo lữ của hắn vốn đi cùng với nhau, nhưng sau khi thương lượng thì hai người lại tách ra thành hai đường, bộc phát từ hai hướng, bắt đầu càn quét chìa khóa với khí thế kinh người. Năm người bộc phát đã tạo thành phản ứng dây chuyền cực mạnh với toàn bộ chiến cuộc, làm cho đợt thí luyện này trở nên kịch liệt hơn, vô số tu sĩ mất đi chìa khóa. Mặc dù đến nay vẫn chưa xuất hiện tình huống tử vong, nhưng cũng có người bị tàn phế, kẻ thì trọng thương mất hết sức chiến đấu. Chẳng qua vẫn có một số người mất chìa khóa nhưng vẫn giữ được chiến lực. Những người này đa phần đều là gặp phải thiên kiêu cùng phe của mình nên lập tức chủ động giao chìa khóa ra. Thế là những người này đã chính thức trở thành người ẩn hình thật sự trong vùng đất thí luyện này, mà nguy hiểm và hỗn chiến bình thường đều diễn ra giữa bọn họ. Nhìn từ bản đồ, việc năm thiên kiêu này bộc phát khiến cho toàn bộ vùng đất thí luyện bị ảnh hưởng. Bất kỳ lúc nào cũng có chìa khóa biến mất, sau đó lại lóe lên lần nữa, thay đổi liên tục. Đúng như phán đoán của Triệu Nhã Mộng, ngày đầu tiên này vô cùng kịch liệt. Lúc này, ba người Vương Bảo Nhạc cũng đang bay nhanh. Nhưng khác với lúc nãy, cả Triệu Nhã Mộng lẫn Khổng Đạo đều có điều hiểu ra, cũng hiểu rõ lựa chọn của Vương Bảo Nhạc. Cho nên hai người chọn cách theo sau như hộ pháp, cùng Vương Bảo Nhạc lướt nhanh giữa không trung. Mục tiêu chính là nơi 7 chiếc chìa khóa hội tụ đang ngày càng đến gần bọn họ. Nhìn bản đồ thì có vẻ 7 chiếc chìa khóa kia không phải nằm trong tay một người, mà là cả nhóm người. Nhưng dù có biến cố tồn tại thì Vương Bảo Nhạc cũng không quan tâm, dù là mấy người cũng thế, cứ đánh bại tất cả là được. Vậy nên, trong lúc bay đi, khí thế của hắn càng lúc càng mạnh. Cuối cùng, toàn thân hắn như một ngôi sao băng bị lôi đình quấn quanh, tiếng sấm rền vang vọng khắp nơi, nhanh chóng đến gần 7 chiếc chìa khóa nọ. Trong quá trình tiếp cận, với linh thức vượt xa kết đan khác, sau khi đi vào phạm vi nhất định, trong lúc đối phương không cách nào cảm ứng được thân phận của hắn thì bộ dạng của đối phương đã xuất hiện trong đầu hắn. Lý Bân, khóe môi của Vương Bảo Nhạc nhếch lên, hai mắt lạnh lẽo, tiếp tục bộc phát tốc độ. Chỉ trong nháy mắt đã lướt nhanh ra xa. Chỗ 7 chiếc chìa khóa tập trung lại ở trước mặt hắn đúng là không chỉ có một người, mà là 13 người. 13 người này đều là tu sĩ thuộc phe Diệt Liệt Tử. Người cầm đầu đúng là tên Lý Bân đã từng xảy ra mâu thuẫn với Vương Bảo Nhạc lúc ở động phủ dưới biển lửa. Sau khi bị Xích Lân ngăn cản thì sinh ra sát khí với hắn và Khổng Đạo. Đến tận bây giờ, Lý Bân vẫn luôn cảm thấy hôm đó Vương Bảo Nhạc gặp may, bằng không hắn ta nhất định sẽ giết chết Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo để cướp đi cái động phủ vừa mở ra. Việc này vẫn luôn là nuối tiếc trong lòng hắn ta. Mỗi lần nghĩ tới thì sát khí dành cho Vương Bảo Nhạc lại càng mạnh hơn. Tên Vương Bảo Nhạc của đám liên bang thấp kém kia cũng dám vào vùng đất thí luyện này, mong là lần này hắn không may mắn như lúc trước đó, nhất định phải bị ta tóm được. Lý Bần nghĩ đến đây thì nhếch mép cười khẩy. Sau khi nhìn đám đồng bọn đi cùng mình thì trong lòng thầm lấy làm kiêu ngạo. Với tu vi kết đan hậu kỳ, hắn cũng xem như cường giả một phương trong vùng đất thí luyện này, chỉ cần không gặp phải năm vị thân truyền biến thái kia, hắn ta tự nhận mình có thể lọt vào top 10. Dù sao thì ngoại trừ bản thân mình ra, Lý Bân còn chọn thêm không ít người đi theo. Nhưng Lý Bân cũng biết rõ khả năng lọt vào top 3 của mình rất thấp nên hắn ta đã nghĩ kỹ rồi, muốn dùng chìa khóa mà mình có được để đối lấy nhân tình với đệ tử thân truyền. Mang theo suy nghĩ này, lại do có đủ tự tin nên dù hắn ta đã chú ý thấy có 6 chiếc chìa khóa đang nhanh chóng tiếp cận mình trên bản đồ trời đêm, nhưng lại chẳng chút bận lòng. Thậm chí, hắn ta cũng đoán được người đến không phải 5 kẻ biến thái kia. Dù sao thì năm kẻ biến thái kia bây giờ đều có hơn 10 chiếc chìa khóa, vô cùng bắt mắt trên bản đồ. Thế nên, người đến cùng lắm chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ ngang ngửa với mình mà thôi, trừ khi nhân số xem với mình, bằng không cũng chỉ là tới tặng chìa khóa cho mình mà thôi. Nhưng cũng phải chú ý mới được, có lẽ đối phương cũng tập hợp được một số người cùng bị mất chìa khóa. Nghĩ tới đây, Lý Bân để ý thấy người trên bản đồ đã đến gần nên lập tức phất tay cho đám tu sĩ xung quanh tản ra. Còn Lý Bân thì giơ tay lên. Tu vi kết đan hậu kỳ đột nhiên bùng nổ, vừa định mở miệng lên tiếng, nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc cũng đã tới gần. Khi thân ảnh của hắn xuất hiện trên bầu trời thì Lý Bân lập tức nhận ra kẻ đến là ai. Vương Bảo Nhạc. Ngay khi nhận ra Vương Bảo Nhạc, trong lòng Lý Bân vô cùng mừng rỡ. Hắn ta ngửa mặt lên trời cười lớn, thân thể phóng thẳng tới không chút do dự, còn đanh giọng lên tiếng sặc mùi sát khí. Thế mà lại thật sự gặp được đám liên bang thấp hèn này. Vương Bảo Nhạc, hôm nay ta muốn xem ngươi có may mắn như lần trước. Có nguyên anh tiến vào vùng đất thí luyện này cứu ngươi hay không? Lý Bân cười lớn vung tay lên, chỉ tay về phía Vương Bảo Nhạc. giết hắn cho ta. Lời ra khỏi miệng, đám tu sĩ xung quanh hắn đều nhếch mép cười lớn. Trong mắt bọn họ, lũ tu sĩ liên bang thấp kém căn bản không thể nào sánh được với đệ tử Thương Mang đạo cung, nên dù có bị bọn họ giết chết ở đây thì cũng không sao hết. Dù sao thì vùng đất thí luyện này cũng không phải cấm giết chóc. Chẳng qua mọi người đều là đồng môn. Ai cũng có bạn bè người thân nên nếu không phải lâm vào đường cùng thì chẳng ai hạ sát thủ. Nhưng với tu sĩ liên bang thì lại khác. Thế nên, mười mấy người nhe răng cười lớn, xông thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Thấy đám người kia chủ động xông lên như thế, Vương Bảo Nhạc cũng mỉm cười. Cũng không thể lãng phí đám người này được. Trong mắt ánh lên tia máu, ấn ký đế khải trên tim của hắn cũng bộc phát, chỉ trong nháy mắt đã lan ra khắp toàn thân của Vương Bảo Nhạc. Đây cũng không phải đế khải đầy đủ mà chỉ là kinh mạch bung ra, nhìn từ xa lại có ánh sáng đỏ bừng lên ngập trời. Đây là muốn giết ta à, nếu đã như vậy, ta cũng phải mở sát giới thôi. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Hắn biết rõ trong thí luyện này không cấm giết chóc. Thương Mang đạo cung đều là người một nhà, mặc dù không phải cùng phe nhưng sẽ rất ít xuất hiện tử thương. Nhưng với mình thì đám tu sĩ này lại có tiêu chuẩn kép. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nhếch môi cười giễu, mắt lóe hàn quang sắc lẹm. Hắn không chần chừ nữa, lao thẳng lên với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã giao nhau với đám người đang xông tới. Tên liên bang thấp kém kia, hãy chết đi. Giết, đám đệ tử Thương Mang đạo cung này vừa hét lớn vừa xuất chiêu, ánh sáng thuật pháp, tia sáng pháp bảo lần lượt bộc phát ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa tiếp cận. Nhưng nháy mắt lúc bọn họ ra tay thì thân thể của Vương Bảo Nhạc lại lóe lên một cái, một đạo lôi phân thân tách ra từ trong thân thể hắn. Phân thân này gần như không khác gì bản thể, giống như hắn đã hóa thành hai người vậy. Phân thân cũng không chần chừ, lao thẳng vào đám người để thu hút thuật pháp và pháp bảo của bọn họ. Còn bản thể của Vương Bảo Nhạc thì lóe lên, đế khải bên ngoài thân thể lập tức bộc phát, hơn 10 sợi kinh mạch đỏ rực giống như lưỡi dao sắc bắn ra, nhanh chóng lan thẳng về phía đám người kia. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên phần lớn thuật pháp của bọn họ đều đánh lên phân thân của Vương Bảo Nhạc, nay muốn điều chỉnh lại thì cũng đã muộn một bước. Chỉ trong chớp mắt, đã có 5 người bị kinh mạch màu đỏ bên ngoài thân thể của Vương Bảo Nhạc phá hủy pháp bảo hộ thể với khí thế như trẻ tre. Bỏ qua cả uy lực của thuật pháp, đâm xuyên qua mi tâm của bọn họ. 5 người này lập tức hét thảm, vừa hét lên thì thân thể lại chấn động, sau đó khô quắp lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Thân thể mất khống chế, bị kinh mạch màu đỏ lan ra từ đế khải của Vương Bảo Nhạc kéo vòng quanh. Tất cả những chuyện này có thể nói là tai họa bất ngờ. Toàn bộ quá trình từ lúc đám bọn họ ra tay đến lúc mi tâm của 3 người kia bị đâm xuyên phát ra tiếng hét thảm đều diễn ra trong nháy mắt. Thế nên đám người xung quanh cũng giật mình ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy 5 người bị kinh mạch màu đỏ xung quanh Vương Bảo Nhạc đâm xuyên lay động. Huyết nhục lẫn tinh khí thần bị rút sạch, hóa thành thây khô, sau đó bị vứt bình bịch xuống đất. Quỷ dị hơn nữa là những kinh mạch màu đỏ kia lại liên tục ngo ngoe như đang chuyển những thứ mình hút được về cho Vương Bảo Nhạc. Cảnh tượng này khiến cho đám người còn lại lập tức tái mặt, hoảng sợ hét toáng lên, vội vàng rút lui. Nhất là Lý Bân, hắn ta trợn muốn rơi cả tròng mắt ra, hô hấp dồn dập, cảm thấy da đầu tê dần. Nhưng thân là kết đan hậu kỳ, tâm tính của Lý Bân cũng xem như kiên định, lúc này lại hít sâu một hơi muốn trấn an mọi người khiến bọn họ không bị dọa sợ đến mức mất hết chiến ý. Thế nhưng Lý Bân còn chưa mở miệng thì Vương Bảo Nhạc đã bùng nổ tốc độ, bước lên một bước, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt một tu sĩ kết đan sơ kỳ. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh nên chưa đợi người này kịp lấy lại tinh thần sau cảnh tượng quỷ dị vừa rồi, đến khi phát hiện Vương Bảo Nhạc tới gần thì đã muộn. Hắn ta vừa định lùi lại thì Vương Bảo Nhạc đã giơ tay phải lên. Toàn bộ pháp khí lẫn thuật pháp trước mặt người này như biến thành một khúc gỗ mục, không thể phát huy bất kỳ công dụng gì. Mi tâm cũng bị đâm trúng, bùm một tiếng như tiếng dưa hấu nổ tung. Đầu của tu sĩ này trực tiếp phát nổ, thi thể rơi thẳng xuống, lại bị một sợi kinh mạch màu đỏ đuổi theo. Vương Bảo Nhạc cũng không nhìn thi thể của kẻ này nữa, xoay người bước ra, dựa vào tốc độ nhanh như chớp của mình để xuất hiện bên cạnh một tên tu sĩ kết đan trung kỳ khác. Hắn cảm thấy tên này khá quen, nhận ra đây đúng là một trong những kẻ đã sinh ra sát khí không nhỏ với mình khi đi cùng Lý Bân ở bên ngoài động phủ lúc trước. Chẳng qua phản ứng của tên tu sĩ kết đan trung kỳ này nhanh hơn vị tu sĩ sơ kỳ khi nãy, lúc này hắn ta hoảng sợ hét lớn một tiếng. Vương, hắn chỉ kêu một chữ. Sau đó không nói thêm lời nào nữa mà há miệng cắn chóp lưỡi, phun một búng máu ra. Búng máu này cũng không phải máu thường mà là tuyệt chiêu của hắn. Lúc này, vừa phun ra đã hóa thành xương máu, bên trong phát ra dao động thuật pháp vô cùng kinh người, bay thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Chẳng qua, ở trước mặt Vương Bảo Nhạc thì tất cả đều không là gì cả. Hắn tung ra một quyền, xuyên qua màn xương máu này đánh trúng ngực của tên tu sĩ kết đan nọ. Trong tiếng răng rắc, tu sĩ này hộp máu, lồng ngực hõm sâu vào, ngay khi vừa tắt thở bỏ mạng thì lại có một sợi kinh mạch màu đỏ đâm thẳng tới.

Sau khi ra khỏi vạn pháp chi địa thì sẽ có thể mở ra thí luyện trở thành đệ tử hạch tâm ngay lập tức. Thân phận còn cao hơn 3 vị đệ tử nội môn bọn họ nhiều. Mặc dù Diệt Liệt Tử ông có ác ý với liên bang, nhưng chung quy, lòng trung thành của ông đối với Thương Mang Đạo Cung sẽ mãi mãi không thay đổi. Thế nên, trong lúc im lặng, dù Diệt Liệt Tử không ưa gì Vương Bảo Nhạc nhưng không tránh khỏi việc tập trung nhìn sang. Ông muốn xem, rốt cuộc người nhận được truyền thừa ở vạn pháp chi địa có điểm gì đặc biệt. Du Nhiên đạo nhân cũng im lặng nheo mắt lại, sâu trong đáy mắt lại có ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua nhưng ngoài mặt thì vẫn mỉm cười tủm tỉm như thường. Nguyên Anh bên dưới và những đệ tử xung quanh thấy ba vị trưởng lão không truy cứu thì đều đưa mắt nhìn nhau. Sau đó im lặng không nói gì nữa. Điều này khiến cho Bách Tử Liên Bang phải giật mình kinh ngạc, trong lòng dần lóe lên tia hy vọng. Toàn bộ quảng trường rơi vào yên tĩnh, ánh mắt của mọi người ngoại trừ nhìn năm vị đệ tử thân truyền thì cũng chia ra nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc đã sắp qua một ngày, chỉ còn cách lần truyền tống đầu tiên chưa tới một canh giờ nữa. Trên bản đồ của vùng đất thí luyện, năm vị đệ tử thân truyền đều chia ra chiếm cứ một phương, trong đốm sáng lấp lánh của vô số chìa khóa, thoạt nhìn bắt mắt không khác gì những vì sao trên bầu trời. Vương Bảo Nhạc cũng đã lấy được 23 chiếc chìa khóa, cũng vô cùng chói sáng trên bản đồ trời đêm này, trở thành ngôi sao thứ 6 trong mắt của tất cả tu sĩ ở vùng đất thí luyện lẫn quảng trường bên ngoài. Mà lúc này, bên trong vùng đất thí luyện lại càng yên tĩnh hơn. Mặc dù trên bản đồ cũng còn rất nhiều chìa khóa rải rác, nhưng hiện tượng luân chuyển đang dần giảm bớt, giống như sự yên tĩnh của đêm trước cơn bão vậy. Trong sự yên tĩnh này lại ẩn chứa sự cuồng bạo nghiêng trời lệch đất. Tu sĩ bên ngoài cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trước cơn bão này, sự im lặng vốn có dần xuất hiện áp lực vô hình. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ cơn bão ập tới. Cùng lúc đó, bên trong vùng đất thí luyện, Vương Bảo Nhạc đứng trên một ngọn núi, ngẩng đầu lên nhìn bản đồ trời đêm bên trên. Trong mắt ánh lên vẻ suy tư, trên người Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đứng sau lưng hắn lại có vài vết thương. Trong đó, Khổng Đạo thì vẫn bình tĩnh như thường, nhưng ánh mắt của Triệu Nhã Mộng rõ ràng đã sắc bén hơn khi vừa vào đây rất nhiều. Bởi vì trong hành trình sau này, người ra tay chủ yếu là hai người bọn họ, mục tiêu là những kẻ ẩn hình trong đánh lén. Trừ khi gặp phải kẻ địch mạnh đến mức không thể chống cự thì Vương Bảo Nhạc mới ra tay. Bằng không thì đều là hai người bọn họ đối địch. Thế nên, Khổng Đạo thì không nói, nhưng ý thức chiến đấu của Triệu Nhã Mộng lại tăng lên vùn vụt. Lúc này, cả hai người đều im lặng. Triệu Nhã Mộng nhìn bóng lưng của Vương Bảo Nhạc, nhớ lại những gì đã trải qua suốt đoạn đường này, trong mắt ánh lên vẻ khác thường. Cô định lên tiếng thì Vương Bảo Nhạc đang đưa lưng về phía bọn họ để ngắm bản đồ trời đêm đột nhiên nói ra một câu. Nhã Mộng, Khổng Đạo, hai người nói xem. Nếu chúng ta chơi một ván lớn thì sao?